ngón tay bị Liêu Giản gắt gao nắm chặt phát ra màu trắng xanh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net